Thập niên 70 tôi làm mê tín. Chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng Tam Nương không để ý, không phòng bị, thiếu chút nữa đụng phải cây cột. Vẫn là Khương Du phản ứng kịp thời, đỡ lấy bà ta. Hành vi vừa rồi của con gái riêng đã làm tổn thương trái tim Phùng Tam Nương. Nhưng vừa nghĩ đến ý tứ trong lời nói của con gái riêng, bà ta lại không nhịn được hoài nghi nhìn về phía Khương Du. Thật sự là con gái luôn luôn nhát gan nghe lời hiểu chuyện của mình đánh con gái riêng. Khương Du không để lộ dấu vết buông tay Phùng Tam Nương ra. Người mẹ được lời này, vừa không có đầu óc lại không phân biệt được thân sơ. May mà cô không phải nguyên chủ, đối với bà ta không có tình cảm gì, bằng không nhất định sẽ bị bà ta làm tức chết. Ngược lại, hai cha con Chu Lão Tam đối với lời nói của Chu Kiến Anh lại không quá tin tưởng. Có thể là nguyên nhân biết mình ăn nhờ ở đậu. Khương Du luôn luôn ít nói, trầm mặc, người Chu gia, Phùng Tam Nương nói gì chính là cái đó, để cô làm công việc nặng nhất, cô cũng không oán hận gì. Một con bò vàng mặc kệ mệt nhọc không oán hận như vậy, làm sao có thể cắm lại người kiêu ngạo ngang ngược như Chu Kiến Anh chứ? Cho dù người nói lời này chính là con gái ruột, em gái ruột, phản ứng đầu tiên của hai cha con Chu Lão Tam cũng là hoài nghi. Chẳng qua, nếu biến chuyện này thành chị em đánh nhau, đối với Kiến Anh có ích vô hại. Suy ưng một lát, Chu Lão Tam đã quyết định chủ ý. Đầu tiên ông ta làm bộ thở dài, sau đó biểu lộ trước thì cứ mỗi người đánh 50 gậy, thật ra là đổ hết trách nhiệm lên người Khương Du. Răng trên còn có lúc dập vào răng dưới, chị em nhà mình, có chuyện gì ôn tồn nói, về sau không được động thủ như vậy. Các con đều là cô gái lớn, nói ra mất mặt. Đáng tiếc Chu Kiến Anh không lĩnh hội được nỗi khổ tâm của cha. Không chịu được, dậm chân nói. Ba vẫn luôn hướng về phía đứa vướng víu này, rốt cuộc ai mới là con ruột của cha? Con bị cô ta đánh như thế này, cha còn nói như vậy. Chu Lão Tam trấn an nhìn cô ta một cái, sau đó giống như đúc nói với Khương Du. Nhà đầu, Kiến Anh từ nhỏ đã không có mẹ, cha cũng không biết dạy con, dưỡng thành tính tình kiêu căng của con bé nói chuyện không quá đầu óc, con đừng so đo với con bé. Chờ cha và mẹ con đi rồi, chị em, anh em các con mới là người thân nhất. Giả vờ thật giống, ngay cả Khương Du cũng muốn cổ vũ cho ông ta. Chẳng qua, ngay sau đó Chu Lão Tam đã bị đánh vào mặt. Vương Hiểu trèo lên cây hạch đào bên ngoài hàng rào, ngồi trên cây, ném một tấm khăn tay dính đầy cỏ vào trong sân, sau đó kéo cổ họng lớn tiếng nói. Chu Kiến Anh, đây là khăn tay của chị. Tôi nhặt được trong bụi cỏ ở sườn phía tây núi Bắc Đầu, trả lại cho chị đấy. Vừa nghe năm chữ, sườn phía tây núi Bắc Đầu, mặt Chu Lão Tam đã đen. Sườn phía tây núi Bắc Đầu ở thôn Hoa Sen cũng không phải là nơi tốt, bởi vì mấy năm trước đã có một nam một nữ ở đó lăn cỏ bị người ta phát hiện, còn kéo ra làm giày thối bị phê bình, hai nhà này hiện tại ở trong thôn vẫn không ngẩng đầu lên nổi. Nếu bị người ta biết Chu Kiến Anh tới nơi đó, còn một thân chật vật trở về. Về sau 10 dặm 8 xã này ai còn chịu cưới cô ta? Cho dù là người làm cha như ông ta đi ra ngoài cũng sẽ bị người ta chọc vào xương sống. Tao đánh chết mày đồ không có người dạy, mặt Chu gia chúng tao đã bị mày ném sạch. Tao nói mày hôm nay sao lại tốt bụng như thế, chủ động nói đi gọi Khương Du về nhà ăn cơm. Chu Lão Tam tức giận cầm chổi ở bên cạnh đánh về phía Chu Kiến Anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Kiến Anh khi bắt đầu hoàn toàn không rõ là có chuyện gì xảy ra, cho đến khi nghe được mấy chữ. Sườn phía tây núi Bắc Đầu, mới hiểu được Chu Lão Tam hiểu lầm chuyện gì. Cô ta vừa chạy đầy sân, né tránh chổi của Chu Lão Tam, vừa lớn tiếng giải thích. Ba đừng nghe Vương Hiểu, nó và Khương Du là một nhóm, hai người bọn họ hợp tác lừa gạt cha. Chu Lão Tam tức giận làm sao nghe được. Nhất là hàng xóm láng giềng không ít người đến trốn ở ngoài hàng rào nhìn náo nhiệt nhà ông ta, càng làm cho ông ta cảm thấy không xuống đài được, cho nên nóng lòng phát tiết lửa giận trong lòng ở trên người con gái khiến ông ta mất mặt. Chu Kiến Anh vốn đã bị Khương Du vặn đến cả người đều bị thương, lúc này lại bị cha ruột hiểu lầm, còn bị đánh, thương tâm muốn chết, không trốn nữa, dứt khoát ngồi xuống đất. Cha đánh đi, đánh chết con rồi quên đi. Dù sao cha cũng thả tin tưởng đồ vướng víu kia mà không tin con, cách chương.